Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Viễn Cổ Chân Long. Ngu xuẩn, đột nhiên không biết từ nơi nào truyền ra một thanh âm. Xéo đi, lão tử phải xuyên qua, khác mẹ nó quấy rối. Diệp Hàn, vô ý thức nói ra, thế nhưng là sau một lát, Diệp Hàn chỉ cảm thấy lạnh cả người, chung quanh rõ ràng không có bất kỳ người nào a. Ai, ngoặc kép, giữa ban ngày nháo quỷ, hoảng sợ Diệp Hàn một cái giật mình, muốn nhảy núi thân thể cũng tranh thủ thời gian thu về. Bốn phía xem xét một chút, trừ chính mình, nơi này xác thực không có bất kỳ người nào a. Chẳng lẽ là mình nghe nhầm, ân, nhất định là, hu, Diệp Hàn thở dài một hơi, hại ta lại muốn một lần nữa ấp ủ, ục ục thì thầm. Diệp Hàn một lần nữa trở lại bên vách núi, nhìn một chút sau lưng thế giới, nơi này thật không có phát triển tiền đồ, chỉ có một lần nữa vượt qua mới có đường sống. Diệp Hàn lần nữa hai mắt nhắm lại, hai chân đạp một cái, thân thể nghiêng về phía trước mà đi. Phế vật, lần này thanh âm giống như là một đạo tiếng sấm đồng dạng tại Diệp Hàn bên tai vang lên. Ai, người nào ở nơi đó, lăn ra đến. Sợ hãi rụt rè, tính là gì anh hùng hảo hán. Lúc này Diệp Hàn xem như nghe thật sự rõ ràng, chung quanh khẳng định có người trốn tránh. Thật sự là quá đáng giận, dạng này làm, coi như nhảy núi không chết cũng muốn bị hoảng sợ thành ngu ngốc. Ngu xuẩn phế vật, đạo thanh âm này vang lên lần nữa. Người ngữ văn là số học lão sư dạy, sẽ chỉ hai cái này từ sao? Trước bất kể là ai, làm nhục hắn dạng này một kẻ hấp hối sắp chết. Diệp Hàn đánh đáy lòng là không thể tiếp nhận. Hèn mọn nhân loại, nói ngươi ngu xuẩn là bởi vì ngươi người mang trọng bảo mà không biết, gặp phải một chút ngăn trở thì tự sát trốn tránh, không phải phế vật lại là cái gì? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi ở đâu? Diệp Hàn thật bị hoảng sợ không nhẹ, chỉ nghe được thanh âm, lại ngay cả nửa cái bóng đều không nhìn thấy. Ta là ai? Chấm ngoặc kép, cái này chủ nhân thanh âm đột nhiên yên tĩnh. Hiển nhiên phát ra cái này chủ nhân thanh âm cũng rơi vào trầm tư. Không biết là quên, hay là không muốn trả lời vấn đề này. Ta tại ngươi tử phủ bên trong. Qua rất lâu, cái này chủ nhân thanh âm mới còn nói thêm. Một cái lảo đảo, Diệp Hàn lùi lại mấy bước. Chính mình tử phủ bên trong vậy mà có người. Chính mình tại sao không có phát hiện? Chẳng lẽ là đoàn kia bắn hướng mình mi tâm một sợi kim quang? Nếu như là gia hỏa này, sẽ không phải hại chính mình đi. Ta không biết hại ngươi. Cái này chủ nhân thanh âm sâu kín nói ra. Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Diệp Hàn giật nảy cả mình. Gia hỏa này hội đọc tâm thuật không thành. Ta tại ngươi tử phủ bên trong. Ngươi suy nghĩ gì ta đương nhiên biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hàn đã triệt để im lặng. Ta còn muốn cảm tạ ngươi. Muốn không phải ngươi, ta cũng không trở về được nơi này. Về tới đây, chẳng lẽ không phải ta mang ngươi xuyên qua tới sao? Vượt qua, ngươi nói là cái truyền tống trận kia đi. Truyền tống trận, đại tỷ, ngươi có thể hay không đem lời một lần nói xong a? Diệp Hàn triệt để mộng bức, lại là một trận trầm mặc. Tử phủ bên trong cái kia không biết tên sinh vật giống như lần nữa rơi vào thật sâu nhớ lại. Phảng phất muốn nỗ lực nhớ lại cái gì. Nhớ không lầm lời nói. Ta hẳn là viễn cổ chân long tộc rơi mất huyết mạch. Thần hỏa trúc long. Quên là bị người nào mang đi trên cái tinh cầu kia. Chỉ nhớ rõ trong đầu bị khắc xuống một đoạn văn. 5.000 năm ngày về đến. Ngươi làm bỏ qua long thân. Giấu long hồn tại nào đó thần hồn bên trong. Mượn ngũ hành truyền tống trận trở về. Trận này truyền tống khoảng cách rất là xa xôi. Không thể thừa nhận ngươi long thân chi lực. Hủy thân thể giấu hồn mới có thể làm. Nhớ lấy. 5.000 năm đến. Ngươi lại vừa tốt xông vào ta động phủ. Cơ hội tốt như vậy. Ta đương nhiên phải bắt được. Sau đó mượn nhờ linh hồn ngươi. Liền về tới đây. Mà ngươi trước tại đáy đầm động thiên nhìn đến cái kia mảnh bạch quang. Cũng là ngũ hành truyền tống trận. Ngươi hiểu chưa? Cho nên ngươi cố ý hủy đi đáy đầm động thiên. Bước ta đi vào truyền tống trận. sau đó đem Long Chi thần hồn giấu ở ta tử phủ bên trong. Mượn ta linh hồn thông qua kia cái gì ngũ hành trận hồi nơi này. Còn hủy đi ta thân thể. Diệp Hàn càng nghĩ càng giận. Mượn chính mình thân thể về nhà. Còn đem chính mình linh hồn truyền tống đến dạng này một cái phế vật thiếu gia trên thân. Đây quả thực cùng giết chính mình không có khác nhau a. Muốn không phải ta thiêu đốt long hồn hộ ngươi. Linh hồn ngươi cũng sớm đã bị hủy đi. Cái danh xưng này là Long Gia Băng hiển nhiên không thèm để. Ý Diệp Hàn suy nghĩ gì? Chuyện đương nhiên nói ra. Muốn là ta linh hồn bị hủy diệt. Ngươi còn có thể trở về sao? Gia hỏa này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Sống 5.000 năm lão quái vật. Còn danh xưng chính mình là Long. Tính toán thì không so đo. Vạn nhất gia hỏa này qua sông đoạn cầu. Vậy liền triệt để xong. Ngươi yên tâm đi. Truyền tống quá trình bên trong ra một điểm vấn đề. Ta long hồn tạm thời còn không cách nào thoát ly ngươi tử phủ. Giết ngươi, ta không hứng thú. Còn có, ta không phải cái gì lão quái vật. Không kiến thức gia hỏa. 5.000 năm chỉ là đối với long tộc tới nói. Chỉ là ấu niên thời kỳ. Diệp Hàn triệt để im lặng. Chính mình tâm tư bị nhìn nhất thanh nhị sở. Về sau muốn ghi một chút chẳng phải đều bị gia hỏa này biết. Đúng, ngươi vừa nói ta người mang trọng bảo. Là bảo vật gì? Ta làm sao không thấy được? Ngu xuẩn nhân loại, còn có bảo vật gì có thể so ra mà vượt ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia ngươi có thể để cho ta tu luyện. Có thể dạy ta luyện đan. Vừa nói xong lời này Diệp Hàn, cũng cảm giác toàn thân giống như là bị quét hình một lần giống như. Loại cảm giác này. Quả thực tựa như đem chính mình cởi sạch một dạng. Nếu như đối phương là mẫu long ngược lại cũng còn tốt. Muốn là cái công. Nôn. Diệp Hàn không dám tại nghĩ đi xuống. Bất quá nghe thanh âm này. Hẳn là một cái nữ. Mà lại cái này lạnh lẽo âm trầm thanh âm. Hiển nhiên cực giống nữ vương. Nữ vương. Giờ khắc này Diệp Hàn trong đầu dần hiện ra một cái ăn mặc bại lộ. Vóc người nóng bỏng mỹ nữ cầm lấy roi ra cùng ngọn nến. Đứng ở trước mặt mình. Ngươi còn dám nghĩ những thứ này lung ta lung tung. Cẩn thận ta để ngươi vĩnh viễn không đụng tới nữ nhân. Ta vừa xem xét một chút thân thể ngươi. Kinh mạch bị cửu huyền âm khí đóng băng. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đến mức luyện đan. Chấm ngoặc kép. Câu nói này như là tiên âm. Để Diệp Hàn kích động cả người giống như muốn bay lên. Trải qua thời gian dài chắn ở trong lòng chiếc kia uất khí. Giống như là muốn hướng thể mà ra. Đến mức liền cái kia nữ vương uy hiếp đều không có chú ý. A, rốt cục. Ta rốt cục có thể tu luyện rồi. Ta rốt cục có thể luyện đan rồi. Ta cũng không tiếp tục là phế vật rồi. Ta chính đang hoan hô Diệp Hàn bị nữ vương đại nhân lần nữa đánh gãy. Ngươi mặc dù chỉ là kinh mạch bị đông cứng. Nhưng lấy ta tình huống bây giờ, còn không có cách nào giải quyết. Chiếm cứ tại tử phủ Kim Long hợp thời đánh gãy đã quên hết tất. Cả Diệp Hàn, ta liền biết không có đơn giản như vậy. Tính toán, vẫn là cam chịu số phận đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hàn giờ phút này chỉ muốn yên tĩnh. Ngươi thì may mắn a, may mắn gặp gỡ ta. Ngươi mau bệnh trừ ta ra. Sợ là có rất ít người có thể trị hết. Chỉ là ta tại truyền tống quá trình bên trong thụ thương. Cần khôi phục một chút thực lực mới có thể giúp ngươi giải quyết. Chỉ cần có hy vọng liền tốt. Diệp Hàn dần dần tỉnh táo lại. Một lần nữa sửa sang một chút tâm tình. Đem y phục một lần nữa mặc. Nhìn này danh xưng là chân long di mạch nữ vương đại nhân thẳng dám thối bộ dáng. Cần phải còn có chút bản sự. Đã dạng này, chính mình cũng không cần một lần nữa vượt qua. Thì tạm thời đi được tới đâu hay tới đó a. Chỉ cần có thể chữa cho tốt thân thể ta. Để ta có thể tu luyện. Hết thảy đều không là vấn đề. Nghĩ tới đây. Diệp Hàn vội vàng hỏi. Vậy ngươi như thế nào mới có thể khôi phục thực lực? Ta cần long tiên quả. Đương nhiên. Có long tiên đan càng tốt hơn. Có long tiên đan. Ngươi thực lực có thể hoàn toàn khôi phục sao? Không chút nào có thể khôi phục ta thực lực. Chỉ là có thể giảm nhỏ ta thương thế. Muốn khôi phục ta toàn bộ thực lực. Cần. Tính toán. Nói ngươi cũng không hiểu. Tóm lại ngươi trước lấy tới Long Tiên Quả. Ta thì có thể giúp ngươi giải quyết bộ phận cửu huyền âm khí. Để ngươi đạt tới có thể tu luyện cấp độ. Tốt a, vậy ta đi làm Long Tiên Đan. Đúng, Long Tiên Quả dáng dấp ra sao? Long Tiên Đan lại là cái gì đan dược? Thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Ngươi nhắm mắt lại, buông lỏng tâm thần. Diệp Hàn nghe tiếng tranh thủ thời gian đóng lại hai mắt. A, Diệp Hàn chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Tiếp nhận lớn như thế lượng tin tức. Đầu tựa hồ muốn nổ tung. Mãnh liệt cảm giác hôn mê truyền đến. Vốn là nhút nhát yếu thân thể. Lại không còn cách nào trèo trống. Ngã xuống đất mà đi. Như thế một điểm lượng tin tức đều chịu không được. Thật sự là phế vật. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta hiện tại truyền thụ cho ngươi. Là hỗn độn đan kinh. Kinh này vì thượng cổ thời kỳ chí cao vô thượng đan đạo kinh thư. Bên trong thủ pháp luyện đan không phải hiện thế những cái kia đồ bỏ đi đan sư đồ bỏ đi thủ pháp có. Thể sánh được, còn có rất nhiều chân quý đan phương. Đều đã tuyệt thế, không đến vạn nhất, ngàn vạn không thể tùy ý cho người luyện chế. Một khi bại lộ, đem sẽ bị người trực tiếp siêu hồn chiếm lấy. Hoặc biến thành đan nô. Người nắm chắc thời gian thật tốt tiêu hóa đi. Hỗn độn đan kinh, thượng cổ thời kỳ chí cao vô thượng đan đạo kinh thư. Thật sao? Nhìn lấy trong đầu đoàn kia tin tức, Diệp Hàn cảm giác mình hạnh phúc muốn bay lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.